Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 130 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y qua sự diễn đọc của Thu Lưu. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Âu Dương Lãng mỉm cười đi tới, ánh mắt chăm chú nhìn tới đường Sở Vi, ở trên mặt mang theo một nụ cười gián nản, làm hành động mời rồi nói: Sở Vi, mời cô vào. Đường Sở Vi đã đi đến, cũng không có sợ gì cả. Cô quay người bước vào trong biệt thự ở trong biệt phủ. Ở phòng khách, đường Sở Vi nhìn thấy Âu Dương Lãng lạnh lùng liền nói: Giang Công Tuấn đang ở đâu? Âu Dương Lãng búng ngón tay rồi liền nói: Dâng trà. Chào mấy chốc, có người bưng trà lên, nhưng mà đường Sở Vi không có uống. Cô biết người trước mặt của mình chính là thủ lĩnh thứ hai của cổ môn, là người của nhà họ Âu Dương của cổ môn năm đó. Sở trường chính là dùng độc, nói không chừng ở trong nước cũng đã bỏ chất độc gì đó. Tôi hỏi ông, Giang Công Tuấn ở đâu? Long Vương đã đi ra ngoài làm việc rồi. Dược Nắng liền nói: Long Vương giết trưởng môn của phái Thiên Sơn, bây giờ bị phái Thiên Sơn truy sát. Cậu ta lo lắng cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên đã căn dặn tôi, bảo cho tôi phái người đến đón cô, bảo vệ cô thật tốt. Đợi cậu ta làm xong chuyện thì sẽ trở về thôi. Ông bớt giờ hoặc tôi đi, đừng tưởng rằng tôi không biết. Là do ông bức ép Giang Công Tuấn, ép anh ấy uống cổ độc của ông. Chắc chắn là ông ép anh ấy buộc phải làm những chuyện khác rồi. Ai, Sở Vi à, lời này của cô không đúng rồi. Âu Dương Lãng xua tay rồi nói: Tôi đã sớm cho Giang Công Tuấn uống thuốc giải. Giang Công Tuấn cũng biết, giết trưởng môn của phái Thiên Sơn, cậu ta cũng sẽ không quay lại được nữa. Đã hoàn toàn gia nhập tới tổ chức của chúng tôi rồi. Giang Công Tuấn biết, sau khi cậu ta quay về thì chắc chắn sẽ không thể làm Long Vương được nữa, cũng không thể làm cái thuyền soái rồi. Nhưng mà chúng tôi có cách khiến cho cậu ta gia nhập giới chính trị, ở trong đợt tuyển chọn năm sau tranh cử làm vương. Đến lúc đó chính là vương của nước Đoan Hùng đó, trên nửa vạn người. Còn cô lúc đó sẽ trở thành vương hậu, mẫu nhi thiên hạ. Đường Sở Vi mới là không tin mấy lời dối trá của Âu Dương Lãng. Cô tin chắc Giang Công Tuấn là bị ông ta bức ép. Giang Công Tuấn đâu, tôi muốn đi gặp anh ấy. Được, tôi sẽ cho người đưa cô đi. Âu Dương Lãng cũng đã không từ chối, căn dặn rồi liền nói: Dẫn Sở Vi đi gặp Giang Công Tuấn. Vâng, mấy tên thủ hạ gật đầu đáp, sau đó dẫn đường Sở Vi dậy đi. Lúc này thì Giang Công Tuấn đang đứng chặn ở Nhất Tuyến Thiên gần phái Thiên Sơn. Nhất Tuyến Thiên ở xung quanh đều là núi, ở trong khe sâu có một ngọn núi, có một con đường thẳng, bởi vì thế nên mới được gọi chính là Nhất Tuyến Thiên. Ở trong hẻm cốc của Nhất Tuyến Thiên, Giang Công Tuấn ngồi trên một tảng đá, hình kiếm cắm vào trong lớp tuyết dày. Ngọc Kiều, Nguyệt Kiều thì đứng ở phía sau. Tuyết trắng bay bay, cả mảnh trời đất phủ một màu tuyết trắng xóa. Nhưng mà lớp tuyết bay ở lên trên người của Giang Công Tuấn thì đã bị tan chảy rồi. Trên tóc của hai chị em song sinh kia cũng xuất hiện một vài lớp tuyết. Tề Hải đứng ở đằng xa, lặng lẽ quan sát. Cũng chẳng có ai nói chuyện cả. Bầu không khí có hơi lạnh lẽo và yên tĩnh. Dần dần, ở phía trước xuất hiện một hàng người, có khoảng 30 người. Nam có, nữ có. Người dẫn đầu chính là một ông già khoảng 60 tuổi, để một mái tóc dài giống như là thời phong kiến, mặc một bộ trường bào màu trắng. Ở trên trường bào còn viết một chữ Dược. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Hải bước tới ở trước mặt của Giang Công Tuấn nói: Đây là người của Dược Vương Cốc. Ông lão dẫn đầu chính là cốc chủ Dược Vương Cốc. Giết hết toàn bộ, chẳng chờ một ai. Tôi tin cậu có năng lực đó. Nghe vậy sắc mặt của Giang Công Tuấn ngưng trọng. Dược Vương Cốc, anh không biết Dược Vương Cốc chính là hay chính hay là tà. Không biết rằng Dược Vương Cốc có nhận được thông tin phối hợp diễn với anh không? Nếu không, thế thì làm sao mới phải đây? Giang Công Tuấn bắt đầu chậm tê. Tốc độ của ba người này không nhanh nhưng mà cũng không chậm. Có thể đến được khoảng cách tới mấy trăm mét rất nhanh. Người của Dược Vương Cốc nhìn thấy ở phía trước có người cũng không hề dừng lại. Sư phụ là Giang Công Tuấn. Một thanh niên tuấn tú ở bên cạnh của ông lão nhẹ giọng liền nói: Trước đây có thời gian con đã đi thành phố Từ Đặng. Tuy là không đụng mặt với cả Giang Công Tuấn, nhưng mà từng đã cùng nhìn thấy hình của anh ta. Cốc chủ, phái Thiên Sơn truyền tin Giang Công Tuấn đã giết chết trưởng môn của bọn họ. Bây giờ Giang Công Tuấn xuất hiện ở đây đúng là nai giả bất thiện. Cốc chủ, cẩn thận một chút. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Dược Tiên nhìn tới Giang Công Tuấn đang ngồi ở trên tảng đá phía trước, cắm một thanh kiếm. Anh ta đi tới, hai tay nắm chặt, cao giọng liền nói: Dược Vương Cốc đến Thiên Sơn như đã hẹn. Sao các hạ lại cản đường? Giang Công Tuấn chậm rãi đứng dậy, âm thanh của trường kiếm cắm ở trong tuyết được rút lên. Rút kiếm, thanh kiếm dài chĩa vào đám người của Dược Vương Cốc. Lấy mạng của các người. Lời vừa mới thốt ra, đệ tử của Dược Vương Cốc kinh hãi lần lượt lùi lại. Chuyện Giang Công Tuấn giết trưởng môn Trần Phi Hồng của Thiên Sơn Phái, ai cũng biết, đều đã truyền ra khắp giới cổ võ rồi. Thiên Sơn Phái phát lệnh truy nã, truy sát võ mình, truy sát Giang Công Tuấn ở trên phạm vi toàn thế giới. Giang Công Tuấn, cậu đừng có ngông cuồng, cậu tưởng rằng bản thân chính là thiên hạ vô địch rồi sao? Một vị trưởng lão của Dược Vương Cốc mở miệng mắng. Cậu thân chính là Long Vương của Nam Cương, cậu chính là một tổng soái, thiên soái của quân sĩ chiếm, hôm nay lại nối giáo cho giặc. Lẽ nào cậu không sợ trời phạt sao? Giang Công Tuấn, cậu đừng có làm bậy nữa, đừng có để chúng mưu kế của kẻ địch. Giang Công Tuấn bỏ kiếm xuống, có gì cứ từ từ thương lượng. Một số người khác tức giận, một số người khác thì sợ hãi. Dược Vương Cốc tuy cũng là một môn phái cổ võ, nhưng phần lớn của Dược Vương Cốc dành là thời gian dùng để nghiên cứu y thuật. Cho nên, sức mạnh của bọn họ rất là hạn chế. Người mạnh nhất, cốc chủ cũng chỉ là mới đạt tới ngũ cảnh thôi. Sắc mặt của Giang Công Tuấn lạnh lùng. Anh thúc đẩy chân khí, cấp tốc lao tới ở phía trước. Tốc độ của anh rất nhanh, dường như chỉ ở trong phút chốc đã xuất hiện ở trước mặt của đệ tử của Dược Vương Cốc, cầm trường kiếm trong tay, chống trước ngực của Dược Tiên. Dược Tiên sắc mặt không có một chút thay đổi, nhìn tới Giang Công Tuấn. Sức mạnh của cậu hơn tôi. Cậu muốn giết tôi không có bất kỳ phản kháng nào. Tôi chỉ có một yêu cầu, tha cho các đệ tử của Dược Vương Cốc. Sư phụ, cốc chủ. Các đệ tử của Dược Vương Cốc lần lượt nói. Dược Tiên khẽ xua tay, chặn cơn tức giận của các đệ tử môn hạ lại. Ông ta nhìn tới Giang Công Tuấn nói, ra tay đi. Giang Công Tuấn không hề có một chút lưu tình. Thanh kiếm ở trong tay trực tiếp xuyên qua cơ thể của Dược Tiên. Xoẹt, thu kiếm, máu tươi rơi vãi ở khắp nền tuyết, tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng mà đất đẫm máu. Dược Tiên phun ra, ông ta từ từ ngã xuống. Sau khi ra tay, Giang Công Tuấn xoay người bỏ đi. Anh, Giang Công Tuấn, tôi liều mạng với anh. Ngay lúc này, một đệ tử rút kiếm ra đột nhiên đâm về phía của Giang Công Tuấn. Thế nhưng mà chưa có kịp đến gần Giang Công Tuấn thì đã bị một cỗ lực mạnh mẽ đánh bay đi, rơi mạnh xuống dưới đất. Giang Công Tuấn đến tới trước mặt của Tề Hải. Tề Hải nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt liền nói, bảo cậu giết hết, cậu làm gì thế? Giang Công Tuấn lại ngồi trên tảng đá điềm nhiên liền nói, người có sức uy hiếp đối với các người thì cũng chỉ có là cốc chủ của Vương Cốc thôi. Những người khác không thể làm gì được các người đâu. Hà tất phải chết người bừa bãi. Phía xa, cốc chủ Dược Vương Cốc đã ngã xuống, sắc mặt của ông ta tái nhợt. Ông ta không chết ngay, nhìn các đệ tử của Dược Vương Cốc và liền nói, sau khi ta chết, hãy mang xác của ta lên trên thiên sơn, chờ đại hội đến để võ minh minh chủ làm chủ. Nói xong, ông ta nghiêng đầu sang một bên, không còn có dấu hiệu của sự sống. Sư phụ, cốc chủ. Ở trong tuyến, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tề Hải bước tới, các đệ tử của Dược Vương Cốc sợ hãi lùi lại. Ông ta ngồi xuống kiểm tra hơi thở của Dược Tiên, cảm thấy rằng đã tắt thở thật, vẻ mặt của ông ta mới hiện lên một chút vui mừng. Giang Công Tuấn không muốn làm khó đệ tử của Vương Cốc, ông ta cũng lười ra tay với cả đám tôm tép này, xoay người đi tới trước mặt của Giang Công Tuấn, khen người. Cậu Giang, cậu làm rất tốt. Giang Công Tuấn không quan tâm đến Tề Hải, anh ngồi ở trên tảng đá, cắm thượng hình kiếm vào trong tuyết và không có nói câu gì. Giang Công Tuấn, Dược Vương Cốc của tôi và anh sẽ là luôn kẻ thù của nhau cho đến khi chết. Một tiếng hét giận dữ truyền đến từ nơi xa. Giang Công Tuấn phớt lờ những đệ tử đang cực kỳ tức giận này của Dược Vương Cốc. Theo nguyện của Dược Tiên, các đệ tử của Dược Vương Cốc đã khiêng ông ta đi, vòng qua chỗ của Giang Công Tuấn, đi đến môn phái của Thiên Sơn. Họ sẽ đợi đến khi đại hội Thiên Sơn diễn ra thì sẽ là xin người đứng đầu của võ lâm cho bọn họ công lý. Đoàn người rời đi. Thung lũng Nhất Thiên Tuyến khôi phục lại sự lạnh lẽo và rất là yên tĩnh. Các đệ tử của Dược Vương Cốc rời đi rất nhanh và ngay lập tức đã rời khỏi thung lũng Nhất Tuyết Thiên. Sau khi đã đi rất xa, ở phía trước một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện. Đệ tử của Dược Vương Cốc thấy vậy thì lập tức đề phòng. Vừa mới gặp phải Giang Công Tuấn, tại sao bây giờ lại có người chặn đường nữa chứ? Xin hỏi ông là, tại sao ông lại chặn đường chúng tôi? Một trưởng lão của Dược Vương Cốc hỏi. Người đàn ông từ từ quay người, cởi chiếc mũ liền với cả áo xuống, lộ ra một khuôn mặt. Ông là... các đệ tử của Dương Vương Công như là nhìn thấy ma, sợ hãi nuôi nảy. Ông không phải đã chết rồi sao? Tại sao ông vẫn còn sống? Trưởng lão của Dược Vương Cốc nhìn chằm chằm tới người ở trước mặt. Ông ta không phải ai khác, mà đó chính là Trần Phi Hùng, người đứng đầu của môn phái Thiên Sơn. Trần Phi Hùng đi đến. Ông ta đi đến trước mặt của các đệ tử của Dược Vương Cốc. Đúng lúc này, Dược Tiên đột nhiên tỉnh lại, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất và bắt đầu chữa trị vết thương. Trần Phi Hùng hỏi, ông cụ Dược, ông không sao chứ? Dược Tiên từ từ dừng tay, yếu ớt nhìn nói, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, không có nghiêm trọng lắm. Chỉ cần điều dưỡng tới mấy ngày thì sẽ khỏi thôi. Chuyện này, các đệ tử của Dược Vương Cốc đều há hốc mồm. Lúc này một đệ tử hơi nùi lại, dường như là muốn giải đi. Trần Phi Hùng nhìn thấy, đột nhiên giơ tay đánh ra một trận với cả một sức mạnh kinh khủng, người này bị giết ngay lập tức. Người của Dược Vương Cốc còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì Trần Phi Hùng đột nhiên đánh người. Một người đàn ông khoảng tới 40 người rút kiếm ra và lạnh lùng điện nói, ông đang định làm cái gì vậy? Tại sao giết đệ tử của tôi? Trần Phi Hùng thản nhiên liền nói, người này là gián điệp được cổ môn xếp vào ở Dược Vương Cốc. Không thể nào, chắc chắn không thể. Cậu ta đã ở với tôi tới 10 năm rồi, làm sao có thể là gián điệp được chứ? Vừa rồi vẻ mặt của cậu ta bối rối, muốn chạy trốn để nói cho người của cổ môn, không phải là gián điệp thì là cái gì chứ? Chuyện này có liên quan đến Đại hội Thiên Sơn và sống chết của thế giới võ lâm, cho nên sẽ không thể nỡ lạ được. Một trưởng lão khác của Dược Vương Cốc hỏi, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lúc này, Dược Tiên, người đứng đầu của Dược Vương Cốc nói, tôi đã nhận được tin tức của trưởng môn Trần rằng Giang Công Tuấn vì cứu người nên đã gia nhập vào cổ môn. Nhưng cậu ấy không biết rằng cổ môn rốt cuộc muốn làm gì, cho nên là trưởng môn Trần muốn tôi phối hợp diễn một vở kịch với Giang Công Tuấn. Nói như vậy nghĩa là tin tức từ môn phái Thiên Sơn là sai sự thật. Giang Công Tuấn hoàn toàn không có giết trưởng môn Trần ư? Tất nhiên rồi. Trần Phi Hùng gật đầu nói, tuy nhiên bây giờ tôi còn chưa có thể xuất hiện được. Giang Công Tuấn đang bị người ta mắng chửi rất nhiều, vì để tiêu diệt cổ môn, cậu ta cũng rất khó khăn. Nghe vậy, rất nhiều đệ tử của Dược Vương Cốc mới hiểu ra. Trần Phi Hùng lại hỏi lại, ông cụ Dược, ông đã cho hết thuốc chưa? Vẻ mặt của Dược Tiên nghiêm túc nói, không có nhiều thời gian, tôi không gặp được nhiều người lắm. Tuy nhiên, tôi đều cho những người có thể tin tưởng được. Số còn lại là những người chưa có quyết định và không có lập trường. Ở trong số những người này, có lẽ sẽ có người của cổ môn. Tôi không dám cho, vì là không muốn rút dây động rừng. Thuốc có hiệu quả không? Có hiệu quả. Đây là công thức bí mật và độc nhất vô nhị của Dược Vương Cốc tôi. Sau khi uống vào, hoàn toàn sẽ không còn hơi thở, không khác gì người đã chết. Không có bất cứ ai có thể phát hiện ra điều khác thường. Tôi tin tưởng Giang Công Tuấn là người thông minh. Nếu như gặp những người không đánh lại, thì có thể đoán ra được rằng họ là người đã biết tin. Còn những người đánh lại thì là những người chưa nhận được tin. Nghe vậy, Trần Vi Hùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dược Tiên tiếp tục liền nói, có một người ở bên cạnh Giang Công Tuấn, tôi nhìn là ra nhân vật anh ta. Anh ta chỉ là một kẻ phản bội thiếu lâm từ mấy chục năm trước, tên là Tề Hải. Anh ta rất mạnh mẽ và không phải là người của trưởng môn Trần, nên chắc chắn chính là cổ môn không tin Giang Công Tuấn, nên đã cử người theo dõi cậu ta. Trần Phi Hùng liền nói, Giang Công Tuấn biết mình phải làm gì, nhưng ông đành phải chịu khổ một thời gian thôi. Ở trong trạng thái giả chết, khiến cho cổ môn mất cảnh giác. Đến lúc đó, sẽ có là một phản công tiêu diệt hết những phần tử còn sót lại của cổ môn ở trên núi Thiên Sơn. Dược Tiên gật đầu và nói, không sao, tôi sẽ không bao giờ từ chối làm cái chuyện để giúp đỡ những người dân trên toàn thế giới này. Trần Phi Hùng làm một động tác mời, không nói nhiều nữa, mọi người đi lên núi đi. Dược Tiên dặn dò liền nói, môn phái Thiên Sơn luôn có gián điệp của cổ môn, đi đến trên đó, cứ làm mọi chuyện như bình thường, nhất định không thể bị bại lộ ra. Vâng, tất cả trưởng lão và các đệ tử gật đầu. Sau đó thì Dược Tiên lại ngã xuống dưới đất. Một số đệ tử đi thẳng đến và mang ông ta đi. Trần Phi Hùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhất Thiên Tuyến, thùng lũng, Giang Công Tuấn ngồi trên tảng đá, trên mặt cũng không buồn, không vui. Tề Hải đứng ở một bên hỏi, cậu Giang, Dược Vân Cốc có một vị trí vô cùng đặc biệt trong thế giới cổ võ. Tất cả các cổ môn phái và các gia tộc ở trong thế giới cổ võ đều mang ơn của Dược Vương Cốc. Bây giờ, cậu thật sự không thể trở lại nữa rồi. Tôi đã nói rồi, cậu gia nhập với chúng tôi đi. Cậu sẽ là một thành viên quan trọng. Khi mà ông chủ giết được những ông chủ lớn khác và trở thành người lãnh đạo lớn nhất, thì cậu chính là một người đứng thứ hai rồi. Giang Công Tuấn biết rằng người ở trong cổ môn cũng không đoàn kết lắm. Anh vẫn không biết rõ người của lãnh đạo lớn là người của cổ môn này là ai. Nhưng anh biết rằng Âu Dương Nẵng rất có tham vọng. Ông ta gây chuyện ở Đại hội Thiên Sơn là vì muốn giết người lãnh đạo cao nhất kia. Anh cảm thấy rằng đây chính là cơ hội của mình. Tôi thật sự không thể trở lại nữa sao? Anh nhẹ nhàng nói thầm. Đúng vậy, không thể nào nữa đâu. Không chỉ cậu bị ảnh hưởng mà ngay cả Đường Sở Vi cũng bị ảnh hưởng. Cậu có thể bảo vệ chính mình, nhưng mà Đường Sở Vi và người của gia tộc họ Đường thì sao đây? Sau khi Đại hội Thiên Sơn kết thúc, bọn họ chắc chắn sẽ tìm giết cậu. Nếu như không tìm được cậu thì chắc chắn sẽ đi tìm Đường Sở Vi, thậm chí là tìm người của gia tộc nhà họ Đường để xả hết cơn giận. Tề Hải bắt đầu thuyết phục. Ông ta nói về một số ưu và nhược điểm. Ông ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là khiến cho Giang Công Tuấn gia nhập. Tôi chỉ muốn sống. Giang Công Tuấn nhẹ nhàng nói. Sau khi tôi giúp Âu Dương Nắng làm chuyện này, nếu như ông ta không cho tôi thuốc chữa, thì tôi sẽ khiến cho ông ta chết theo thôi. Giang Công Tuấn không dễ dàng đồng ý. Nếu như anh đồng ý dễ dàng, thì Âu Dương Nắng sẽ không tin anh. Nếu như vậy, thì anh sẽ không được sự tin tưởng của ông ta, và cũng không biết được rằng kế hoạch thực sự của ông ta. Này, sao cậu lại phải làm như thế chứ? Tê Hải thở dài điền nói. Giang Công Tuấn bình tĩnh hỏi. Ở trong Đoan Hùng, không có nhiều người mạnh tới 7-8 cảnh, nhưng mà cũng không ít. Còn 8 cảnh, theo như tôi biết, thì có 2-3 người như vậy thôi. Âu Dương Nắng ở cảnh nào chứ? Sức mạnh của ông ta từ đâu mà có? Có thể lật đổ được người lãnh đạo cao nhất sao? Theo tôi biết, thì ở xung quanh người lãnh đạo đó có cổ môn, có rất nhiều người mạnh, thậm chí ngay cả ông nội của tôi cũng là đang giúp đỡ ông đó nha. Tề Hải cười nhìn nói. Thì ra là cậu Giang lo lắng tới cái chuyện này ư? Chờ cậu làm xong nhiệm vụ, khi trở về thì ông chủ sẽ nói cho cậu biết. Tôi tin tưởng cậu sẽ có lựa chọn đúng đắn. Tề Hải không nói nữa. Giang Công Tuấn cũng không hỏi thêm mà ngồi ở trên tảng đá, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ một nhóm người học võ tiếp theo đến. Tuyết bay dày đặc, máu ở trên tuyết cũng đã nhanh chóng bị tuyết trắng xóa, đi mất. Giang Công Tuấn yên lặng chờ đợi. Vài giờ trôi qua, trời cũng đã tối rồi. Một nhóm người học võ thứ hai vẫn chưa đến, nhưng mà Đường Sở Vi thì lại đến rồi. Âu Dương Nắng cử mấy người cùng thuộc hạ đưa Đường Sở Vi đến đây. Đường Sở Vi đến Nhất Tuyến Thiên, thùng lũng. Mặc dù là buổi tối, nhưng ở xung quanh nào nào một mảng trắng xóa rộng lớn. Cô nhìn thấy Giang Công Tuấn đang ngồi trên tảng đá cách đó không xa, và nhìn thấy hai chị em sinh đôi rất xinh đẹp đang đứng ở sau lưng của Giang Công Tuấn. Cô lập tức ghen tị. Tại sao lại có tới những hai cô gái ở bên cạnh của Giang Công Tuấn chứ? Họ là ai? Có quan hệ gì với Giang Công Tuấn? Ba câu hỏi liên tiếp xuất hiện ở trong lòng cô. Giang Công Tuấn cũng phát hiện ra Đường Sở Phi và các thuộc hạ của Âu Dương Nắng đang đi đến từ xa. Khi nhìn thấy Đường Sở Phi, anh nhíu mày. Đường Sở Vi rất nhanh đã đi đến. Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn bình tĩnh đứng dậy, nhìn thấy Đường Sở Vi xuất hiện ở trước mặt mình. Đường Sở Vi mặc một chiếc áo khoác dày, ở trên đầu có dính rất là nhiều bông tuyết. Khuôn mặt cô đỏ bừng, hơi có một chút nắng rực. Em không phải rằng là đang ở thành phố Tử Đẳng ư? Sao em lại đến đây rồi? Sao em lại xuất hiện ở chỗ này vậy? Chồng ơi. Đường Sở Vi ngã vào trong lòng của Giang Công Tuấn và ôm anh thật chặt. Em nghe nói rằng anh đã giết người đứng đầu của môn phái Thiên Sơn. Đây là sự thật sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải rằng họ ép anh không? Trong tình huống này, Giang Công Tuấn không thể nói gì được. Anh không ngờ rằng Đường Sở Vi sẽ là đến đây. Đây không phải rằng là đang thêm phiền phức cho anh sao? Anh buông Đường Sở Vi ra, đặt hai tay lên trên vai cô và nghiêm túc nhìn nói. Sở Vi, nghe anh nói, em phải rời đi khỏi đây, rời khỏi núi Thiên Sơn, rời khỏi Thiên Triều và trở về thành phố Tử Đằng. Chồng à, anh nói cho em biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Âu Dương Nắng nói, anh gia nhập tới cổ môn và đang giúp ông ta làm việc. Anh nói cho em biết đi, đây chính là sự thật sao? Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Công Tuấn. Hứa Linh nói rằng, anh uống thuốc độc rồi. Anh bị ép, có đúng không? Chúng ta rời khỏi đây, trở về thành phố Tử Đằng, rồi nghĩ cách giúp anh chữa trị. Vô ích thôi, anh đã uống thuốc dài rồi. Giang Công Tuấn thản nhiên nói, Sở Vi, anh không thể trở về được. Anh đã giết người đứng đầu của môn phái Thiên Sơn, chấm dứt quan hệ với cả liên minh võ lâm chính nghĩa rồi. Môn phái Thiên Sơn vẫn luôn là ủng hộ nhà vua. Vương chắc chắn sẽ xử lý anh. Anh trở về thì cũng không thể làm Long Vương hay là Thiếu Soái được nữa. Anh sẽ chết thôi. anh sẽ không còn có lựa chọn nào khác. Nếu anh không gia nhập vào cổ môn, thì em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Gia tộc nhà họ Đường cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em có hiểu không? Chỉ khi anh gia nhập cổ môn, thì anh mới có thể bảo vệ được em và cả gia tộc họ Đường. Chỉ có cổ môn mới có thể bảo vệ được các em. Những lời nói của Giang Công Tuấn giống như sấm sét giữa trời quang. Đường Giả Vi sững sờ tại chỗ. Cô không tin đây là Giang Công Tuấn. Theo hiểu biết của cô, Giang Công Tuấn là người tràn ngập một sự chính nghĩa. Anh là thần chiến tranh, là anh hùng của dân tộc. Không phải rằng là một người vì được sống mà giết những người vô tội. Chồng à, đây không phải là sự thật đúng không? Anh mau nói cho em biết, đây không phải là sự thật đi. Giang Công Tuấn liếc nhìn với những người đưa Đường Giả Vi đến, vẻ mặt lạnh lùng nói. Đưa Đường Giả Vi trở về, nói với cả Âu Dương Nắng, đưa cô ấy trở về từ đằng an toàn. Nếu như cô ấy có chuyện gì, hợp tác giữa tôi và ông ấy bị hủy bỏ. Chị Dâu Nông, đi thôi, mời trở về. Mấy người thuộc hạ nói. Tề Hải đi đến cười niềm nói. Cô Giả Vi, cô yên tâm đi. Khi đã làm xong mọi chuyện và đại hội Thiên Sơn kết thúc, anh Giang có thể đi đến thành phố Từ Đằng tìm cô rồi. Đến lúc đó, hai người có thể ở bên nhau. Bất cứ ai cũng không có thể chia cách hai người đâu. Giang Công Tuấn. Đường Giả Vi nhìn sang Giang Công Tuấn, ở trong mắt cô hiện lên sương mù, nước mắt trong suốt lăn xuống. Đường Giả Vi, tôi đã nghĩ sai về người anh rồi, không ngờ rằng anh lại là người như vậy. Cô khóc và hét lên, sau đó che miệng và quay người chạy đi. Nhìn thấy cảnh này, ở trong lòng của Giang Công Tuấn cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không còn có cách nào khác. Anh lạnh lùng liền nói, còn đứng đấy làm cái gì chứ? Còn không phải nhanh đuổi theo đi, nhất định phải đưa cô ấy trở về thành phố Từ Đằng an toàn, nếu không... Tề Hải cũng liền ra lệnh, đi nhanh đi. Vâng, bây giờ mọi người đưa Đường Giả Vi đến mới liền đuổi theo. Tề Hải nhìn tới Giang Công Tuấn, vỗ vai của anh cười nói. Cậu Giang, cậu vẫn rất là hiểu chuyện đó. Biết tình hình hiện tại của bản thân, biết rằng chỉ có cổ môn mới có thể bảo vệ cậu và cả Đường Giả Vi. Cậu cứ yên tâm đi. Đi theo ông chủ nhất định sẽ bảo vệ gia tộc họ Đường thật tốt. Không ai có thể động đến gia tộc của họ Đường đâu. Giang Công Tuấn liếc ông ta một cái và không có nói gì. Anh ngồi trên tảng đá và lấy ra một điếu thuốc. Vừa định lấy bật lửa ra châm điếu thuốc thì Ngọc Kiều ở phía sau lưng đã bật lửa ra và đi đến châm lửa cho Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn hít một hơi thật sâu, khói thuốc tỏa ra ở trong không gian. Tôi hy vọng rằng Âu Dương Nắng có thể đưa Đường Giả Vi trở về an toàn. Nếu như ông ta không đưa cô ấy trở về thì lần hợp tác tiếp theo cũng không cần thực hiện nữa. Bây giờ Giang Công Tuấn không sợ cái gì, mà chỉ sợ rằng Âu Dương Nắng sẽ bắt Đường Giả Vi đi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Yên tâm đi, đây là điều chắc chắn rồi. Tề Hải thề, ông chủ là một người rất quý trọng nhân tài. Ông ấy chắc chắn sẽ không để cho Đường Giả Vi xảy ra chuyện gì và sẽ bảo vệ cô ta. Điều tôi muốn nói chính là đưa cô ấy trở về thành phố Tử Đằng. Giang Công Tuấn đột nhiên hét lên. Một tiếng hét lớn này khiến cho Tề Hải bối rối. Sau khi Tề Hải sững sờ một lúc, đột nhiên lại liền nói. Được rồi, tôi sẽ báo cáo cho ông chủ. Ông ta lấy điện thoại ra, rồi nhìn một chút. Có tín hiệu ở đây. Tuy rất yếu, nhưng chắc chắn vẫn có thể gửi tin nhắn được. Ông ta gửi một tin nhắn cho Âu Dương Nắng. Kể lại cuộc gặp gỡ giữa Giang Công Tuấn và Đường Giả Phi. Ở thành phố Thiên Triều, một biệt thự ở vùng ngoại ô. Âu Dương Nắng nhận được tin nhắn và lập tức đọc nội dung tin nhắn do Tề Hải gửi tới. Ông ta cười to. Giang Công Tuấn vẫn chính là hiểu chuyện, biết rõ tình huống của bản thân, biết rằng chỉ có tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho anh ta. Cũng biết rằng chỉ có tôi mới có thể đảm bảo được an toàn cho gia đình nhà họ được. Vẻ mặt của ông ta tràn ngập tươi cười. Bây giờ Giang Công Tuấn đã đụng đây. Chỉ cần giết thêm vài người nữa thì Giang Công Tuấn sẽ hoàn toàn bị bôi đen rồi. Chắc chắn sẽ không có thể trở lại được nữa. Sau khi Tề Hải gửi tin nhắn xong, anh ta cười liền nói. Ông chủ đã được thông báo rồi. Ông chủ nói rằng anh cứ yên tâm, chắc chắn sẽ đưa Đường Giả Vi trở về phố Từ Đằng một cách an toàn. Giang Công Tuấn thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà Đường Giả Vi vì là sau khi bỏ chạy thì đã bình tĩnh lại. Cô cảm thấy rằng Giang Công Tuấn không phải là người như vậy, không phải là vì được sống mà thỏa hiệp với người khác. Cô không đi mà dừng lại, âm thầm quan sát tình hình. Một đêm đã trôi qua và không có ai đến. Sáng ngày hôm sau, một nhóm người lại đến. Có khoảng 17-18 người và tất cả đều mặc quần áo của người học võ. Đó chính là quần áo luyện võ màu trắng. Ở trên quần áo có khắc một chữ võ thuật lớn. Nhìn thấy nhóm người này, Tề Hải liền nói. Đây chính là người của trường võ thuật ở Bồi Sơn. Người đứng đầu chính là hiệu trưởng, năm nay 60 tuổi rồi, trình độ ở tứ cảnh. Giang Công Tuấn nhẹ gật đầu. Tứ cảnh bây giờ thật sự chính là không đáng để cho anh quan tâm. Những người ở trường võ thuật Bội Sơn cũng nhìn thấy Giang Công Tuấn là người đang chặn con đường ở phía trước. Khi những người này nhìn thấy Giang Công Tuấn, vẻ mặt của bọn họ có chút thay đổi. Hiệu trưởng là Giang Công Tuấn. Là Giang Công Tuấn ư? Người đã giết người đứng đầu ở môn phái Thiên Sơn sao? Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Lão hiệu trưởng Khanh hơi phất tay liền nói. Đừng lo lắng, đến xem tình huống như thế nào đã. Lão Khanh bước đến cách Giang Công Tuấn khoảng tới 20 mét. Hai tay của ông ta nắm chặt, lớn tiếng liền nói. Người ở phía trước là Giang Công Tuấn sao? Đúng, Giang Công Tuấn liền nói. Tại sao anh lại chặn đường chúng tôi? Vì tôi muốn giết ông. Ngay khi những lời này được nói ra, vẻ mặt của những nhóm người của trường võ thuật Bội Sơn lập tức thay đổi và có hơi lùi lại về phía sau. Mấy người ở trường võ thuật Bội Sơn đều là thay đổi sắc mặt. Chuyện của Giang Công Tuấn bây giờ đã truyền khắp giới cổ võ rồi. Bây giờ ai ai cũng đều biết rằng Giang Công Tuấn giết chết trưởng môn của phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng. Không ít người lùi lại, cảnh giác nhìn thấy Giang Công Tuấn. Hiệu trưởng của trường võ thuật Bội Sơn vẻ mặt ngưng trọng liền nói. Giang Công Tuấn, lão già tôi trước giờ không thủ oán với cậu. Cậu làm như thế là có ý gì? Giang Công Tuấn vẫn điềm nhiên liền nói. Ra tay đi. Cậu tưởng rằng bản thân mình là bất khả chiến bại sao? Ông lão tối sầm mặt, ở trên người phát ra một luồng khí tức cực kỳ mạnh. Tôi liều với cậu. Cơ thể của ông ta nhanh chóng lao tới. Long hành bộ hồ, dáng vẻ oai hùng. Chỉ mấy bước đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt của Giang Công Tuấn. Giơ tay tung ra một quyền. Nực đấm rung chuyển hư không, thậm chí còn phát ra âm thanh chói tai. Giang Công Tuấn đưa tay lên, dễ dàng chặn được cú đấm của ông ta. Anh phản chiêu, đấm một cú vào ngực của ông lão. Ông lão bị đánh bay ra ngoài, rơi trên lớp tuyết cách đó hơn tới 10 mét, phun ra một ngụm máu. Hiệu trưởng, các học trò của trường võ thuật Bội Sơn mau chóng chạy tới, đỡ lão hiệu trưởng đang nằm ở trên đống tuyết dày. Tề Hải bước tới, hơi nhíu mày liền nói, sao không giết ông ta? Giang Công Tuấn điềm tĩnh nói, chỉ là tứ cảnh, không uy hiếp tới các người được. Giết hay không giết, cũng đâu có ảnh hưởng gì. Cũng phải, Tề Hải gật đầu. Giang Công Tuấn nhìn đám người của trường võ thuật Bội Sơn đứng cách đó không xa, lạnh lùng liền nói, cút. Đám người này ở trong lòng tức giận, nhưng mà chẳng dám hò hé. Nhanh chóng đưa lão hiệu trưởng đang bị trọng thương, tiến về phái của Thiên Sơn. Đường Giả Vi đang âm thầm quan sát từ ở xa, nhìn thấy Giang Công Tuấn ra tay bừa bãi, nhờ với những là võ giả khác. Sắc mặt của cô tái bệt, không khỏi thất vọng mà chán nản. Cô không thể ngờ được Giang Công Tuấn vậy mà từng là một anh hùng của dân tộc, từng là một chiến thần của nước Đoan Hùng đó. Cô muốn đi qua đó khuyên nhủ Giang Công Tuấn quay đầu, nhưng mà cô không biết nên nói với anh như thế nào. Còn Giang Công Tuấn sau khi đánh trọng thương lão hiệu trưởng thì vẫn là tiếp tục chờ đợi. Trong nháy mắt đã 2 tiếng trôi qua. 2 tiếng sau, lại có thêm một đoàn người đi tới, xuất hiện ở hẻm núi Nhất Tuyết Thiên. Đó là người của nhà họ Tiêu ở Tây Năng. Đứng đầu chính là tộc trưởng của gia tộc Tiêu Giao, Tiêu Giao Đàm. Tiêu Giao Đàm năm nay khoảng chừng 50 tuổi, thân mặc tây phục, thắt cà vạt. Nhìn thì chẳng có chút phong thái của một võ giả gì cả. Nhưng mà ngược lại trông giống như là một doanh nhân thành công hơn. Đi theo ở phía sau là 30 người của nhà Tiêu Giao, lớn có, nhỏ khó, nhưng mà đều là nam. Giang Công Tuấn nhìn thấy người đang ở chặn đường phía trước, Tiêu Gia Đàm khẽ cau mày. Là một gia tộc lớn, mạng lưới tình báo của gia tộc Tiêu Gia Đàm cũng rất mạnh. Hơn nữa, họ cũng biết chuyện xảy ra ở phái Thiên Sơn, biết rằng Giang Công Tuấn đã giết trưởng môn của phái Thiên Sơn. Hơn nữa, Giang Công Tuấn còn phế cả tộc trưởng của nhà họ Cửu. Họ còn biết lúc Giang Công Tuấn phế Cửu Diễm đã là thi triển ra một loại võ công tuyệt học trước giờ chưa từng thấy. Mà loại võ công này chính là loại võ công đã đánh bại ông ta ngay còn ở núi Tây Năng kia. Tiêu Giao Đàm đi tới, đứng cách Giang Công Tuấn tới 10 mét, nhìn tới Giang Công Tuấn vẻ mặt hơi có trầm xuống. Giang Công Tuấn, cậu chặn ở đây là muốn làm gì? Lần trước ở núi Tây Năng, Tiêu Giao Đàm bị đánh nén. Ông ta cũng không biết rằng Giang Công Tuấn với ông lão kia có quan hệ gì. Bằng không, nếu như là ở trước đây, ai lại dám cản đường ông ta chứ? Tề Hải đứng sang một bên thì thào nói nhỏ. Giá tâm của Tiêu Giao rất lớn. Tiêu Giao Đàm chính là kỳ tài luyện võ. Tuổi tác chỉ khoảng chừng 50 nhưng đã đạt tới khí lực lục cảnh rồi. Cách thất cảnh cũng không còn xa nữa đâu. còn luyện tuyệt học tiêu giao thập tuyệt trưởng của tiêu giao. Người này tuyệt đối không thể giữ này. Giang Cung Tuấn thực sự không muốn giao thủ với cả tiêu giao đàm. Khoan nói đến sức mạnh của tiêu giao đàm, ở nhà họ tiêu giao còn có một cường giả bát cảnh chấn giữ. Nếu như thật sự giết chết tiêu giao đàm thì chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân. Ông tưởng tôi ngốc hàm. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn tới Tề Hải rồi nói. Tộc tiêu giao có một cường giả bát cảnh bảo vệ, tôi vẫn còn chưa muốn chết đâu nha. Sợ cái gì chứ? Tề Hải nhìn nói. Cường giả bát cảnh bây giờ tuổi đã lớn lắm rồi, cho dù chưa tới số nhưng cũng sắp rồi, nên sẽ không dám ra tay bừa bãi đâu. Một khi ra tay sẽ tiêu hao rất là nhiều chân khí. Chân khí tiêu hao càng nhiều, chết sẽ càng nhanh thôi. Giang Cung Tuấn mới không tin mấy lời dụ hoặc của Tề Hải. Anh bước sang một bên, làm cử chỉ liền mời. Xin mời. Những người ở trong nhà của tiêu giao cũng chưa có đi liền, bởi vì tiêu giao đàm vẫn còn đứng đó. Ở trong lòng của ông ta nghi ngờ không biết, Giang Cung Tuấn cùng với cả ông lão đánh bại ông ta ở núi Tây Năng này, ngày đó, rốt cuộc có quan hệ gì? Giang Cung Tuấn, tôi hỏi cậu, cậu với cả ông lão đánh bại tôi ngày đó ở núi Tây Năng là có quan hệ gì? Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, không có trả lời câu hỏi của ông ta. Sao, không đi hả? Đã thế thì chúng ta giao lưu với nhau một chút đi. Anh đột nhiên giơ tay lên, hình thành thanh kiếm đang cắm ở dưới đất, bỗng chốc liền bày lên, được anh ta bắt lấy một cách chuẩn xác. Vù, hình kiếm đã bị rút ra khỏi vỏ. Tên nhóc, coi như cậu giỏi. Tiêu Giao Đàm không có lựa chọn đánh nhau với cả Giang Cung Tuấn, dẫn mấy người nhà của họ Tiêu Giao rời đi. Sau khi rời đi, một trưởng lão của nhà họ Tiêu Giao hỏi, tộc trưởng, tên nhóc Giang Cung Tuấn này giết chết trưởng môn của phái Thiên Sơn. Phái Thiên Sơn đã phát lệnh, ai có thể giết được Giang Cung Tuấn, phái Thiên Sơn sẽ trọng thưởng, thậm chí còn lấy kiếm Hàn Băng ra để làm phần thưởng. Đây chính là cơ hội tốt đó. Tiêu Giao Đàm nghiêm nghị liền nói, giết cậu ta đâu có dễ như thế chứ. Trần Phi Hùng là trưởng môn của phái Thiên Sơn, căn cứ vào thông tin đáng tin, tu vi của ông ta chính là đỉnh phong lục cảnh nữa, chỉ còn thiếu có một ải nữa là đạt đến thất cảnh rồi. Hơn nữa còn là tu luyện Hàn Băng Phản Kiếm Quyết đến tới cực điểm, như vậy mà còn bại ở dưới tay của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đâu có dễ giết như thế chứ. Nói xong, Tiêu Giao Đàm hít một hơi thật sâu. Người này thật sự quá mạnh rồi, làm trắng những chiều võ học như thế. Nếu như không phải rằng là ở thất cảnh, e thì cũng không ai có thể là đối thủ của cậu ta được. Trừ phi tôi luyện xong tiêu giao thập tuyệt trưởng, chỉ đáng tiếc là tôi vẫn chưa lĩnh ngộ được chiều cuối cùng của tuyệt thiên liệt địa thôi. Phải là tộc trưởng cân nhắc kỹ càng. Được rồi, đi thôi, lên Thiên Sơn, xem thử tình hình. Mấy người nhà họ tiêu giao rời đi, còn Giang Cung Tuấn lại tiếp tục ngồi ở trên tảng đá chờ đợi. Giang Cung Tuấn không ra tay, trên mặt của Tề Hải cũng tỏ vẻ bất lực. Nhưng mà Giang Cung Tuấn có băn khoăn, ông ta cũng có thể hiểu được. Suy cho cùng, cái tộc tiêu giao này cũng không phải là bình thường. Ở trong gia tộc có cấp não tổ, nếu như thật sự chọc giận não tổ tiêu giao, một khi não tổ ra tay, đại hội Thiên Sơn lần này sẽ xảy ra biến cố. Tiếp sau đó sẽ không ngừng có những võ giả xuất hiện ở hẻm núi của Nhất Tiết Thiên. Còn Giang Cung Tuấn thì đã không ngừng ra tay. Anh phát hiện rất nhiều người đều được không lựa chọn đánh trả. Anh cũng đã nhận ra được một số manh mối. Đối với những người không đánh trả, anh đều trực tiếp đâm trường kiếm xuyên qua cơ thể, nhưng mà không phải rằng đã đâm trúng chỗ hiểm. Còn một số người thì liều mạng. Những người liều mạng đó, Giang Cung Tuấn cũng chỉ là không có xuống tay tàn nhẫn, chỉ đánh bọn họ trọng thương mà thôi. Trong một ngày, Giang Cung Tuấn đánh nhau tới hơn chục trận. Mấy chục trận này, anh chưa hề bị thua một lần nào. Đường Sở Vi vẫn luôn âm thầm theo dõi, nhìn thấy Giang Cung Tuấn giết hết người này tới người khác, ở trong lòng cô lại dị máu. Cô biết Giang Cung Tuấn không thể quay đầu về nữa, thật sự không thể quay về nữa rồi. Giang Cung Tuấn hiện tại không còn là Giang Cung Tuấn mà cô từng biết. Giang Cung Tuấn hiện tại chẳng khác gì là một tên ác ma giết người không có chớp mắt. Cô không muốn nhìn thấy thêm Giang Cung Tuấn nữa, nên đã xoay người bỏ đi. Chính vào lúc này, ở trong điện thoại của phái Thiên Sơn, hơn chục xác người đều đã được đặt ở đây. Còn có một số người bị thương, khoanh chân ngồi ở dưới đất trị thương. Thật là đáng ghét. Giang Cung Tuấn tưởng cậu là thiên hạ vô địch hay sao? Báo thù cho trưởng môn, báo thù cho trưởng môn. Đệ tử của các môn phái gia tộc vô cùng là tức giận. Chúng ta liên hợp lại, xuống núi tới Nhất Tuyến Thiên, giết chết Giang Cung Tuấn đó. Nếu không, các cường giả đến tham gia đại hội Thiên Sơn đều sẽ bị cậu ta giết hết. Giang Cung Tuấn giờ đây đã khiến cho mọi người vô cùng là tức giận. Cách đại hội Thiên Sơn vẫn còn một tuần nữa, nhưng mà các môn phái gia tộc đến phái Thiên Sơn cũng không ít, nhưng mà đã bị Giang Cung Tuấn ở dưới đường chặn lại, ra tay với các môn phái gia tộc đó. Trưởng môn môn phái, tộc trưởng của gia tộc không chết thì cũng bị thương. Những người này hiện tại tụ tập ở phái Thiên Sơn. Các môn phái, gia tộc hoàn toàn phẫn nộ rồi. Phải đoàn kết lại, đuổi giết Giang Cung Tuấn. Mà từ khi Trần Phi Hùng của phái Thiên Sơn bị giết, thì cũng không có người làm chủ nữa. Sự vụ lớn nhỏ ở trong môn phái, tạm thời có thiếu môn chủ Trần Vũ Yến chủ trì. Nhưng mà vì cô ta chỉ là một cô gái, cũng chưa từng trải qua những việc này, cũng không có biết phải làm sao. Phái Thiên Sơn, tại sao các người không có nói gì? Hiện giờ mọi người đều tụ tập ở phái Thiên Sơn. Làm chủ nhà lẽ ra phải đứng ra tỏ thái độ đi chứ. Hiện tại phái Thiên Sơn, ai là người làm chủ? Không ít người hỏi. Tiêu Dao Đàm nhìn tới đám người, lâm vào trong suy nghĩ. Ông ta cảm thấy đây chính là cơ hội của chính mình. Một khi giết được Giang Cung Tuấn, như vậy ông sẽ là hiện tại trở thành một người có hy vọng nhất ở trong giới cổ võ. Điều này đối với ông thật sự chính là một sự phát triển của nhà Tiêu Dao, mà nói thì là cực kỳ có lợi. Nhưng mà nơi này không phải rằng là địa bàn của ông ta. Ông ta cũng không có mở miệng. Trần Vũ Yến đứng dậy liền nói: "Chư vị tiền bối, phái Thiên Sơn tôi cũng hận không thể đem Giang Cung Tuấn ra thiên đao vạn quả. Nhưng mà hiện tại thực lực của Giang Cung Tuấn rất mạnh, ở trong người mang tuyệt học. Hiện tại cả giới phó cổ, người có thể đánh bại anh ta rất ít. Tộc trưởng Tiêu Dao, hiện tại có thể giết Giang Cung Tuấn chỉ có mình ông thôi. Xin ông hãy ra tay." "Đúng đó, xin tộc trưởng Tiêu Dao hãy ra tay giết chết Giang Cung Tuấn. Như vậy Tiêu Dao gia chủ sẽ trở thành minh chủ mới trong giới cổ võ." Không ít người nhìn về phía của Tiêu Dao Đàm. Nhà Tiêu Dao cũng chính là một thế lực duy nhất không có thương vong ở trong số các thế lực đến phái Thiên Sơn. "Ây da." Ở trên mặt của Tiêu Dao Đàm mang một vẻ mặt khó xử liền nói: "Chư vị, các vị đừng có coi trọng tôi quá. Ngay cả trưởng môn Trần đều cũng đã bị giết rồi. Tôi tự nhận lấy rằng võ công vẫn là chưa luyện đến nơi đến chốn. Tôi nào có thực lực đi giết Giang Cung Tuấn chứ?" "Tộc trưởng Tiêu Dao à, ông đừng có khiêm tốn. Ở trong thiên hạ ai mà không biết rằng tuyệt học Tiêu Dao thập tuyệt trưởng của nhà họ Tiêu Dao đứng thứ nhất chứ?" "Đúng vậy đó, xin tộc trưởng Tiêu hãy ra tay đi." Càng ngày càng có nhiều người đứng ra bày tỏ thái độ. Ở trên mặt của Tiêu Dao Đàm mang vẻ vui mừng nhàn nhạt. Đây chính là cục diện ông ta muốn nhìn thấy nhất. Nhưng mà vẻ mặt của ông ta cũng mang một chút ưu sầu. Bởi vì ông ta quả thật cũng không có lòng tin có thể đánh thắng được Giang Cung Tuấn hay không. Nếu như hiện tại ông ta đứng ra ôm việc này vào người, nếu như cuối cùng không giết được Giang Cung Tuấn, vậy thì chính là tự vào mặt mình rồi. Nhưng mà hiện tại nếu như không đứng ra, vậy thì nên bỏ lỡ cái cơ hội này. Ông ta liền đứng lên lớn tiếng rồi nói: "Chư vị, an tâm, chớ có nóng nảy." Nghe vậy mọi người lại bình tĩnh xuống. Tiêu Dao Đàm tiếp tục liền nói: "Cái tên cản bá Giang Cung Tuấn này giết rất nhiều trưởng môn, tộc trưởng như thế, chúng ta khẳng định rằng là sẽ không thể tha thứ. Nhưng mà thực lực tôi có hạn, thật sự không có cách nào đánh chết Giang Cung Tuấn. Như vậy đi, chúng ta hãy cùng nhau xuống núi, liên hợp với các môn phái chưa tới, nội ứng ngoại hợp, giết chết Giang Cung Tuấn." "Giết chết Giang Cung Tuấn, giết chết Giang Cung Tuấn." Đại điện Thiên Sơn vang lên âm thanh phẫn nộ. "Được." Tiêu Dao Đàm lớn tiếng nói: "Chư vị, cùng tôi xuống núi đi. Đi tới hẻm núi Nhất Tiết Thiên. Trước, tôi không tin rằng Giang Cung Tuấn có thể một tay che trời." Tiêu Dao Đàm đứng ra liên hợp với các võ giả này cùng nhau xuống núi. Một đám người mang theo lửa giận ngút trời xuống núi. "Thiếu chủ, làm sao bây giờ đây?" Một trưởng lão ở phái Thiên Sơn hỏi. Trần Vũ Yến vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nói ba cô ở trong lúc bế quan, cô ta đã đều quản lý sự việc lớn nhỏ của phái Thiên Sơn, nhưng mà loại trường hợp này cô cũng chưa từng thấy qua, cô cũng chưa từng có biện pháp tốt gì cả. Nghĩ nghĩ rồi nói: "Chúng ta cũng đi theo xem. Giang Cung Tuấn giết bà tôi, mỗi tù lại không thể đợi trời trưng." Cô ta liền phân phó rồi nói: "Tất cả mọi người ở trong phái Thiên Sơn cùng tôi xuống dưới núi giết chết Giang Cung Tuấn." Giang Cung Tuấn không biết rằng các trưởng môn võ giả ở trên núi đã liên hợp lại, đã đi xuống núi. Nhưng mà anh đại khái có thể đoán được rằng sau khi những môn phái này đến tới Thiên Sơn, khẳng định sẽ là bàn bạc liên hợp lại để chém chết anh. Anh nhìn về phía của Tề Hải bên cạnh một cái, nhàn nhạt liền nói: "Giết nhiều người như vậy, hiện tại có thể đi rồi sao? Nếu như không đi, những võ giả đến trên phái Thiên Sơn trước đó khẳng định sẽ liên hợp lại đó, cùng nhau giết xuống núi đó. Tề Hải cười nhạt, một đám ô hợp mà thôi, có gì phải lo lắng chứ. Trước đó lên trên núi đều là những con tôm thép nhỏ, đại nhân vật chân chính còn ở phía sau đó, còn chưa đến đâu. Ví dụ như là tứ đại gia tộc cổ xưa, một người cũng chưa có xuất hiện. Mục đích của Âu Dương Nắng là muốn lợi dụng tay của Giang Cung Tuấn, làm suy yếu đi thực lực của các môn phái. Cũng muốn làm cho Giang Cung Tuấn thân bại danh liệt, bước vào trên đường cùng, nương nhờ vào ông ta. Giang Cung Tuấn nghe vậy nhíu mày. Anh vốn là định nhân cơ hội giải đi, trở về hỏi Âu Dương Nắng thuốc giải. Bây giờ xem ra là không thể thực hiện được rồi. Nếu như đã thế thì cứ ở lại đây vài ngày vậy. Anh tiếp tục chờ đợi. Không bao nhiêu đâu, xa xa lại xuất hiện một đám người. Ước chừng có 7-8 người. Cầm đầu là một ông cụ, ở bên cạnh lại là một cô gái xinh đẹp. Đây là người nhà họ Giang. Cầm đầu là Giang Quốc Đạt, đi bên cạnh ông ta chính là Giang Vô Song. Giang Vô Song nhìn thấy Giang Cung Tuấn ở phía xa xa. Từ khi Đường Sở Vi bị mang đi, cô ta chỉ biết được tình huống không tốt, biết rằng Giang Cung Tuấn bị uy hiếp, làm một số chuyện anh không nên làm. Cô ta không có biện pháp, đành phải liên hệ với Giang Quốc Đạt, cùng với cả Giang Quốc Đạt tụ họp lại. Giang Quốc Đạt cũng nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Ông nội, Giang Vô Song nhỏ giọng nói một câu. Hiện tại Giang Cung Tuấn đã bị bức bách, hóa đen. Anh ấy đã trở thành kẻ địch chung của Minh Võ Chính Đạo. Giang Quốc Đạt nhẹ nhàng gật đầu. Bắt đầu từ lúc cậu ta giết Trần Phi Hùng, cậu ta đã không có đường lui nữa rồi. Giang Quốc Đạt nện bước đi tới. Giang Cung Tuấn cũng đứng lên, rút thượng hình kiếm ra. Vẻ mặt Tề Hải cũng ngưng trọng, nhỏ giọng liền nói. Cậu Giang, lão già này là kẻ 10 năm trước đã phóng hỏa đốt nhà họ Giang. Chính ông ta đã đốt cháy toàn bộ người nhà cậu. Hiện tại đã đến lúc báo thù rồi. Thực lực của lão già Giang Quốc Đạt này rất mạnh, khả năng cao nhất chính là thất cảnh. Chúng ta còn cùng nhau tiến lên, nói không chừng sẽ có cơ hội giết chết ông ta đó. Giang Quốc Đạt là tộc trưởng nhà họ Giang, đứng đầu ở trong tứ đại gia tộc cổ xưa. Thiên phú võ học của ông ta rất cao, không ai biết được rằng thực lực của ông ta ở cảnh giới nào, nhưng mà đại khái vẫn có thể đoán được. Không phải rằng lục cảnh đỉnh thì cũng chỉ là thất cảnh, hơn nữa còn tu luyện được thiên tuyệt thập tam kiếm. Thực lực của ông ta ở trong giới cổ võ tuyệt đối có thể đứng trước hàng 10. Giang Cung Tuấn. Giang Quốc Đạt đi tới, xuất hiện cách anh tới mười mấy mét, hai tay để ở sau lưng. Nhìn thấy anh, vẻ mặt mang theo một vẻ mặt thất vọng. Tôi thật không nghĩ tới rằng cậu lại có thể biến thành người như vậy, là muốn chặn đường tôi, giết chết tôi ở nhất tuyến thiền sao. Giang Vô Song đi tới, nhìn tới Giang Cung Tuấn, lại nhìn tới Tề Hải ở bên cạnh của anh một cái. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người của Đại Kiều và Tiểu Kiều. Giang Quốc Đạt, 10 năm trước, ông phóng hỏa đốt cả nhà tôi. 10 năm ân oán, hôm nay liền là thanh toán đi. Giang Cung Tuấn rút thượng hình kiếm ra rồi chỉ vào Giang Quốc Đạt. Ở trên người bộc phát ra một khí tức rất mạnh. Cỗ khí tức này ảnh hưởng tới cả không gian. Những bông hoa tuyết đang ở trên không dường như là ngưng động ở giữa không trung. Ông nội, Giang Vô Song nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Giang Quốc Đạt, nhỏ giọng liền nói. Con rất hiểu Giang Cung Tuấn, anh ấy không phải rằng là người như thế đâu. Trong chuyện này, nói không chừng còn có điều là không thích hợp. Ông cũng đừng có xuống tay tàn nhẫn quá, đánh qua đánh lại một chút là được rồi. Vô Song, tới bây giờ con còn vẫn giúp Giang Cung Tuấn nói chuyện sao? Sắc mặt của Giang Quốc Đạt chậm xuống. Ở trên khuôn mặt già nua của ông ta mang theo một chút tức giận, hiển nhiên là đã động sát khí chân chính rồi. Giết chết Giang Cung Tuấn, giết chết Giang Cung Tuấn. Xa xa truyền đến một âm thanh đình tai nhức óc. Giang Cung Tuấn nghe tiếng nhìn qua, mấy trăm võ giả trùng trùng điệp điệp bước tới, bọn họ đều mang theo lửa giận ngập trời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 130 xin phép được kết thúc tại đây. Để biết được rằng cuộc đối đầu giữa Giang Cung Tuấn và Giang Quốc Đạt sẽ là gay cấn và hồi kết như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.